ăn thêm chút nữa đi. Thằng bé này thật là sinh nở như thế rồi mà sao người vẫn không thấy béo ra chút nào, mau mau ăn thêm đi. Này, sườn xào chua ngọt mà con thích đây, ủa, cậu đưa tay lên che miệng, ngăn cho cơn ói trào lên họng, chê chung, không phải chứ. Đứa thứ năm rồi sao, bà Dung buông đũa nhìn đứa con dâu của mình ngạc nhiên. Lòng thầm hoan hỉ, ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Dung Yun Ho, anh lại hại em rồi. En, cách chương.